không nên tới, cũng nên khuyên các cậu đừng đến. Điền Lãng đặt mông ngồi dưới đất, chớ nói nữa, nếu như không phải là tự mình gặp được chuyện như vậy. Bất luận các cậu có ai nói với tôi cõi đời này có quỷ, tôi đều sẽ không tin. Tống Vĩ nói, đúng, nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin cõi đời này có quỷ, chỉ có thể nói chúng ta xui xẻo. Nguyên Lộ rũ đầu, tôi nhớ tới sáng sớm lúc ra cửa, mẹ tôi vẫn còn khuyên tôi không nên tới. Tôi còn chê bà nói nhiều quản rộng, tôi rất hối hận không nghe mẹ. Kỳ thực can của bọn họ đều rất lớn, trải qua không ít nơi ma quái, kể cả Kha Mẫn Mẫn và Dự Yên Đan. Hai cô bé này lá gan cũng không nhỏ, làm streamer kinh dị, phải nói không có ai nhát gan, nhưng vẻn vẹn một đêm, liền dọa bọn họ sợ vỡ mật, hận không thể quay ngược thời gian, bọn họ nhất định không sẽ chọn trở lại tòa đảo này. Đáng tiếc hối hận cũng đã chậm, bé gái còn chưa trở lại, Từ Hồng ngủ dưới thân cây như một con thú, anh muốn tìm Lục Giang Phi báo thù, nhưng bên Lục Giang Phi có 5 người. Hơn nữa vừa nhìn biết là quen nhau, anh ta đi cũng không chiếm được lợi ích, mà một cô gái khác từ khi bắt đầu trò chơi liền không thấy bóng dáng. Trong thời gian ngắn cũng không biết trốn ở nơi nào, cái này cũng là lý do tại sao anh ta tìm bạn gái mình giúp. Kết chương.